Lời kết: tôi là người ngoại quốc đến sống và làm việc tại đất nước này trên hơn thập niên qua. Tôi yêu quý đất nước này như quê hương của tôi. Tôi đã khám phá Nepal có rất nhiều điều hay và đẹp, những truyền thống đạo đức văn hóa chân minh tuyệt vời. Tôi là đệ tử của Phật Thích Ca, một con người sinh ra tại vườn Lumbini cách đây trên 2.600 năm. Người đã dạy cho tôi có cuộc sống hòa bình an lạc, hòa hợp giữa vật chất và thiên nhiên vũ trụ. Cuộc sống không hận thù bạo động, đầy tình thương hạnh phúc chan hòa và nhân ái với muôn loài. Tôi vô cùng tri ân sư phụ tôi là thầy Hoàng Nhân. Ngài đã đưa tôi tới giới đạo Phật. Tôi vô cùng tri ân Đức Phật, tri ân đất nước Nepal đã sinh ra một bậc thầy, một con người vô cùng nhân hậu, đã dẫn dắt hàng tỷ chúng sanh khắp nơi trên thế giới có cuộc sống hòa bình hạnh phúc, thoát được mọi khổ đau trong cõi đời này và mai sau. Tôi tri ân dân tộc Nepal vẫn còn bảo vệ giữ được di tích Lumbini, nơi Phật Thích Ca giáng trần. Tôi cũng vô cùng tri ân đất nước và dân tộc Nepal đã tiếp đón và dành cho tôi nhiều ưu ái đặc biệt trong những năm tháng làm việc và sống tại đất nước này. Trong dòng chảy lịch sử của mỗi đất nước cũng như mỗi cá nhân, đôi khi không may mắn gặp phải khủng hoảng tai nạn. Nepal chẳng may bị khủng hoảng chiến tranh, khiến hàng chục ngàn người chết, hàng tỷ đô la tài sản tiêu tan, ruộng đồng nhà cửa của hàng trăm ngàn người tan nát, gia đình ly tán. Nạn nhân đau khổ nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em vô tội. Tôi, thầy Huyền Diệu, là người sáng lập Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, và cũng là chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Thế giới Lumbini. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các phe lâm chiến hãy ngưng ngay tiếng súng, ngưng ngay mọi tư tưởng và cử chỉ bạo động, cử chỉ hận thù dù dưới hình thức nào, mà hãy ngồi lại với nhau cùng tìm ra giải pháp hợp lý đem lại hòa bình thật sự cho Nepal. Dân tộc, đất nước Nepal và lịch sử sẽ ghi ân quý vị đã giải quyết chiến tranh hiện tại bằng sự tha thứ, bằng sự cảm thông, bằng sự nhân nhượng, bằng sự chân thật và tình thương theo truyền thống lâu đời của dân tộc Nepal. Cũng như nhiều nơi trên thế giới, cuộc chiến hiện tại sẽ không thể dập tắt được bằng bạo lực, bằng hận thù và súng nạn. Hàng trăm triệu đệ tử Phật cũng như người cảm tình với Đức Phật sống ở khắp năm châu trên thế giới sẽ rất vui mừng khi thấy quý vị vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp, một triết lý và nghệ thuật sống hòa bình an lạc theo lời Phật dạy: không hận thù, không bạo động dù dưới hình thức nào. Chìa khóa và bí mật cho hòa bình Nepal trong tầm tay quý vị, không cần phải đi tìm hay nhập cảnh từ đâu. Khi hòa bình thật sự trở lại trên đất nước Nepal, nếu quý vị vẫn còn hy vọng và vẫn tin tưởng, tôi sẽ là người sẵn sàng tiếp tay với quý vị để phát triển Nepal trở thành một trong những nước giàu có nhất trên trái đất này vào thế kỷ thứ 21. Một nước giàu có hạnh phúc đã có hòa bình không bằng vũ lực mà bằng tình thương. Một đất nước có hòa bình không bằng bạo động mà bằng sự cảm thông tha thứ và thương yêu chân thành. Tôi mong mỏi các phe lâm chiến sẽ nghe lời kêu gọi tha thiết chân thành của tôi mà ngưng ngay tức khắc mọi hành động cử chỉ bằng súng đạn, bằng hận thù. Tôi kêu gọi tất cả quý vị hãy ngồi lại với nhau giải quyết hòa bình bằng sự tha thứ và trong công bằng tự do dân chủ. Tôi rất mong quý vị sẽ cùng nhau làm việc một cách chân thành để mở một trang sử mới cho Nepal và cho tất cả mọi người. Tôi tin tưởng một cách quyết liệt là mọi khó khăn khủng hoảng đều có thể giải quyết bằng tình thương và bằng bất bạo động. Tôi cầu nguyện hòa bình sẽ sớm đến với dân tộc và đất nước Nepal. Tôi chú nguyện và xin ban phước lành cho tất cả quý vị và gia đình cùng mọi người Nepal được mọi sự bình an. Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini, ngày trăng tròn tháng 3 năm Bính Tuất, Thích Huyền Diệu. Diễn đọc Kim Phượng. thành công, hạnh phúc, rực sáng trong tầm tay. Trân trọng thân tặng những người đã thực sự thành công và có hạnh phúc, đặc biệt thân tặng các bạn trẻ đang trên đường tìm kiếm chìa khóa vàng, những mật pháp cho sự thành công và hạnh phúc huyền diệu. Lời nói đầu. Nhiều người bạn thường hỏi tôi làm thế nào mà tôi có được thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay, đặc biệt là có những việc làm lúc đầu nhiều người cho là khùng điên, là không tưởng, nhưng cuối cùng thành công tốt đẹp, đem lại cho tôi một hạnh phúc khó tả. Kết quả này có được là nhờ sư phụ của tôi là thầy Hoàng Nhân ở vùng bảy núi Thất Sơn Việt Nam chỉ dạy cho tôi những mật pháp để có được thành công và hạnh phúc. Bên cạnh những mật pháp đó, cách đây gần 50 năm, trong một dịp tình cờ, tôi đã được đọc một bài báo nhỏ được Phạm Cao Tùng dịch và giới thiệu, Ambassador to Garcia của Albert Herbert. Bài báo nhỏ này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của tôi và trở thành người bạn đồng hành cùng tôi vượt qua nhiều khó khăn, giúp tôi thực hiện thành công nhiều điều tôi mong mỏi. Thưa quý bạn, mọi thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này đều có những mật pháp, những bí mật của nó. Bài báo nhỏ này của ông Albert Herbert viết cách đây hơn 100 năm, 1899, trong một sự tình cờ. Sau khi bài báo được in ra, thì các cơ quan khắp nơi trên thế giới xin phép được dịch ra các thứ tiếng của xứ họ. Tư tưởng bài báo nhỏ này đã giúp cho nhiều nước, nhiều người thành công trong cuộc đời này, trong đó có tôi, và tôi vô cùng tri ân tác giả của bài báo. Bài báo được viết ra đã hơn 100 năm, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, và ấn tượng sâu sắc nhất là vào những năm 60, những năm tháng đất nước Việt Nam bất hạnh, bị chìm đắm trong chiến tranh. Tôi nghĩ tôi vô cùng may mắn gặp được chân sư và được đọc bài báo nhỏ này. Thế là tôi có một hành trang vô cùng quý giá giúp tôi thành công và có được hạnh phúc trong cuộc đời này. Tôi mong mỏi được chia sẻ phần nào với quý bạn những điều hay mà tôi đã may mắn có được. Suốt gần 50 năm qua, tôi đã từng học hành và làm việc chung với nhiều người cùng lứa tuổi. Họ cực kỳ thông minh xuất chúng. Tuy nói là bạn học cùng lớp, nhưng sự thông minh và nhanh nhẹn của họ hơn tôi gấp 100 lần. Họ có thể làm thầy tôi. Nhưng than ôi, cuộc đời của họ là một bi kịch với chuỗi ngày tháng đầy đau khổ và thất vọng. Họ oán trách đời, oán trách trời Phật, oán trách xã hội, oán trách những nơi họ làm việc, oán trách thù oán những cơ quan họ hợp tác và cả những nước đã tạo công ăn việc làm cho họ mà họ cho là đầy kỳ thị và bất công. Phần lớn những người họ gặp, họ cho là thất học, dốt nát, không có nhiều bằng cấp cao như họ, và không ai đọc sách nhiều và có nhiều sách hơn họ. Nhiều đại học nổi tiếng trên thế giới mời họ đến giảng dạy. Một thời gian gặp phải nhiều bất trắc do họ gây khó khăn làm xáo trộn cho trường. Bà giám đốc bắt buộc phải cho họ nghỉ việc. Thế là họ nguyền rủa, chỉ trích đủ thứ ngôi trường mà họ đã từng dạy. Không tìm được chỗ dạy, muốn duy trì sự sống, họ phải quay sang làm việc cho các công ty kinh doanh quốc tế. Nhưng rồi họ cũng thất bại vì tánh tự cao tự đại của mình. Thật là chứng nào tật nấy. Họ cho mình là cái rúng của vũ trụ, là trung tâm kiến thức của nhân loại. Còn những người đã từng sáng lập ra công ty có lịch sử hàng 100 năm là những người dốt nát thất học, không có bằng cấp, không có nhiều kiến thức như họ. Cuối cùng công ty lỗ lã, bắt buộc phải cho họ thôi việc với một số tiền bồi thường. Số tiền này họ đã tiêu xài đi du lịch nhiều nước trên thế giới trong một vài năm là hết, và họ lại lâm vào cảnh khó khăn. Thế là họ lại trách móc và hận thù xã hội, hận thù mọi người. Thưa quý bạn, nhiều trường hợp tương tự tôi đã nhận thấy suốt gần 50 năm qua. Tôi rất thương họ, nhưng phải giúp họ cách nào đây? Có nhiều người tôi đã giúp và hỗ trợ cho họ, nhưng rồi lại bị tai vạ lây vì tính tình của họ quá đặc biệt. Tuy gặp quá nhiều thất bại, nhưng lúc nào họ cũng tự cao tự đại, cho mình là tài năng và không ai hơn họ trong đời này. Bài báo của Albert Webber đã nói khá rõ tính tình của những người này. Hôm nay tuổi đã xế chiều, đầu đã hai thứ tóc, tôi đang sống và làm việc tại vườn Lâm Tỳ Ni và đang vận động hòa bình cho Nepal. Những việc làm đó cách đây mấy năm khi chưa thành tựu, nhiều người đã cho là khùng điên và không tưởng. Nhưng ngày nay, Lâm Tỳ Ni đã có sự phát triển và đã trở thành một Liên Hiệp Quốc Phật tử. từ một nơi quan vắng xình lầy. Và hòa bình Nepal đã có chuyển vọng từ một cuộc nội chiến hơn 10 năm làm hơn 14.000 người bị giết. Các phe lâm chiến đã chịu ngồi lại với nhau qua sự vận động tích cực của thầy trò chúng tôi và các thân hữu. Tôi đã may mắn tham dự các hội nghị lớn nhỏ ở nơi tôi làm việc và những hội nghị thượng đỉnh quốc tế, nhiều lúc họp liên tục nhiều ngày cho những vấn đề quan trọng. Trong hội nghị, phần đông tôi thấy có hai nhóm. Một là những người chỉ biết gật, nghĩa là ai nói điều gì cũng yes, cũng quy. Nhóm thứ hai thì ai nói điều gì cũng bắt bẻ, gây khó khăn cho người khác. Trong hội nghị, đôi lúc họ bàn đủ thứ chuyện, nhiều lúc đi ngoài vấn đề, bàn cãi mất nhiều thời giờ, rồi dùng những từ ngữ rất kêu, rất quay như chiến lược, nghị quyết. Những nghị quyết đó khi đã biểu quyết xong rồi thì được cất kỹ vào tủ sách và lâu sau lại đem ra coi lại hay chờ đến hội nghị sau tiếp tục bàn. Và bên cạnh đó có một nhóm người có tinh thần của anh Rowan, người đã can đảm mang thông điệp cho tướng Garcia. Như bạn sẽ thấy trong bài báo kèm sau đây, tôi vô cùng kính trọng và khâm phục những người này. Sự phát triển trong mọi ngành của nhân loại, của tổ chức và sự thành công trong mọi lĩnh vực đều nhờ vào tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo giác, sự say mê và chân thành với công việc trên căn bản đạo đức và lợi ích chung. Tôi nghĩ Andrew Wang đã làm được điều phi thường này là nhờ có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo giác và một tình yêu thương con người. Không muốn chiến tranh tiếp diễn cướp đi sự sống của thường dân vô tội, mà đáng thương nhất là các thiếu nữ, bà mẹ và trẻ em. Tôi cũng muốn nói đến sự tri ân sâu sắc chân thành của tôi đến những người đã âm thầm hy sinh, cống hiến cả đời mình trong mọi lĩnh vực. Có một tinh thần Jan Rowan mà không cần ai nhắc đến. Thưa quý bạn, trong mọi tổ chức, mọi tôn giáo, mọi công ty, mọi đoàn thể, dù lớn hay nhỏ, nếu may mắn có những người có tinh thần Jan Rowan thì chắc chắn tôn giáo, tổ chức, công ty đó sẽ vượt qua những khó khăn mà phát triển vươn lên và giúp ích rất nhiều cho xã hội. Người có tinh thần Jan Rowan rất cần trong mọi lĩnh vực, trong bất cứ nơi nào trên thế giới. Tôi đi dạy học và làm thuê ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi đã quan sát thật kỹ. Có những nước tài nguyên thiên nhiên không có nhưng lại rất văn minh tiến bộ và rất giàu có, vì người dân được giáo dục rất kỹ, làm việc rất cần cù. Cộng thêm người lãnh đạo các xứ đó có một cái nhìn đúng và thấy xa rộng, thực hành điều khiển đúng, nên đất nước và dân chúng giàu có an lạc. Trong khi đó, nhiều nước khác tài nguyên rất nhiều nhưng lại nghèo đói, cứ phải gian xin viện trợ các nước khác, dân tình vẫn khổ. Đó là vấn đề tôi rất suy tư. Hình ảnh khác của bức tranh thế giới tôi thấy là một số nước giàu có dư thừa về vật chất nhưng vẫn bị khổ và xáo trộn về tâm linh, tinh thần. Giàu có thành công nhưng không hạnh phúc, an lạc thực sự. Như vậy là con người vẫn chưa hoàn thiện, vẫn khổ đau, vẫn chỉ là những cái máy nói tiếng người. Thành công phải có hạnh phúc, an lạc thì mới toàn vẹn. Nước giàu có vật chất mà xã hội suy thoái đạo đức, không an ninh trong mọi lĩnh vực, những truyền thống tốt đẹp mất đi, con người nhìn nhau chỉ qua vật chất bề ngoài, như vậy thì chưa hẳn có hạnh phúc và an lạc thực sự, mà có chăng chỉ là hạnh phúc ảo mộng, hạnh phúc của đau khổ theo sau. Tôi nghĩ rằng sự trao truyền kiến thức giữa thầy và trò không phải chỉ là kiến thức suông và chỉ thể hiện qua bằng cấp, mà là tinh thần làm việc có trách nhiệm, lòng yêu công việc chân thành, chân thành và trách nhiệm với mọi người trong tổ chức, trong cộng đồng. Cũng giống như trong gia đình, cha mẹ để lại cho con cái không phải của cải vật chất đơn thuần, mà là sự giáo dục chân chính giúp con người có tinh thần trách nhiệm với cuộc đời, với công việc làm, với cộng đồng, với dân tộc, với đất nước, với xã hội và với chính mình. Được như vậy, đứa con của quý vị mới thực sự là người thành công và có hạnh phúc. Đó là điều mong mỏi lớn nhất của những bậc thầy, bậc cha mẹ chân chính. Sau 40 năm xa quê hương đất nước, chuyến trở về Việt Nam lần đầu tiên của tôi đầy xúc động khi viếng thăm và nói chuyện tại các đại học và học viện trong nước. Tôi rất xúc động vì những gương mặt trẻ đang khao khát tha thiết tìm kiếm một hành trang đích thực để sống với cuộc đời của họ cho tương lai. Tôi cứ mãi thao thức làm thế nào để thực sự giúp thế hệ trẻ có một tương lai vững chắc cho chính họ và cho quê hương đất nước. Niềm suy tư này theo tôi về sứ Phật. Khi về, tôi ra trụ đá Đinh Thiên nơi Phật giáng trần khấn nguyện làm thế nào có được duyên lành và sức mạnh để giúp đỡ thế hệ trẻ. Có những lúc tôi nghĩ đến ý định phải lập một công ty thương mại nào đó để có tiền cấp học bổng cho các bạn trẻ gặp khó khăn trong vấn đề học tập. Nhưng thật là khó khăn, vì giúp đỡ cách đó cũng chỉ là giới hạn mà không thể mang lại cho họ một hành trang cho tương lai phía trước của họ. Lạy Phật và chư anh linh hồn thiêng sông núi Việt Nam, hình như có một sự hỗ trợ linh thiêng vô hình nào đó giúp tôi nhớ lại bài báo mà tôi đã đọc cách đây gần 50 năm, khi tôi còn là một cậu học trò thơ ngây, bâng khuâng trước ngưỡng cửa đời mình. Chính bài báo này, A Message to Gesia của Albert Hubbard, là chất xúc tác mạnh mẽ đã giúp đời tôi có được như ngày hôm nay. Nhờ tinh thần bài báo này mà tôi có được tinh thần học tập và lập việc với tất cả tâm hồn, tinh thần trách nhiệm khi đi làm việc với bất cứ một cơ quan địa phương hay quốc tế nào. Tinh thần làm việc này đã cho tôi nhiều cơ hội thành công và thực sự hạnh phúc trong cuộc đời này. May mắn hơn cả, nó là chất xúc tác đầy nhiệt huyết cho tôi trong việc dấn thân tái thiết Lâm Tỳ Ni, Dường Thiên nơi Phật Thích Ca giáng trần và công việc vận động hòa bình Nepal đầy gian nan thử thách. Những kết quả trên có được là nhờ những mật pháp được trao truyền từ thầy Hoàng Nhân và chất xúc tác từ tinh thần bài báo A Message to Gesia của Albert Hubbard. Thưa quý bạn, bài báo lịch sử của Albert Hubbard, A Message to Gesia, viết cách đây trên 100 năm, vỏn vẹn chỉ 1404 chữ, nhưng đã ảnh hưởng phần lớn cuộc đời tôi. Bài báo và tư tưởng của nó giúp cho tôi có được nhiều thành công và hạnh phúc. Tôi vô cùng xúc động và tri ân tác giả Albert Hubbard. Vì vậy, lời giới thiệu cũng như bài dịch ra tiếng Việt của tôi dài hơn bài báo, vì tôi muốn diễn tả hết niềm xúc động và tri ân tác giả của bài báo này đã mang lại cho tôi. Xin quý độc giả, nhất là các bạn trẻ, niệm tình thứ lỗi, thông cảm cho tôi, vì tôi đã không thể nào viết ngắn hơn để diễn tả niềm xúc động và tâm tư chân thành của tôi với các bạn trẻ mà tôi vô cùng trân trọng và tin tưởng. Cầu chúc các bạn có một hành trang quý giá của anh Rowan, người đã mang thông điệp của Miss Kelly đến cho Garcia. Tôi chân thành chúc bạn thành công và hạnh phúc, có tinh thần đầy trách nhiệm và nghị lực như anh Rowan, để đất nước, tôn giáo, xã hội và tổ chức mà bạn đang làm việc thành công và an lạc. Tôi mong được gặp và đón bạn tại Việt Nam Phật Quốc Tự Lâm Tỳ Ni, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần, và Việt Nam Phật Quốc Tự Buddha Gaya, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi đất Phật. Quyền diệu. Sự kỳ diệu của một bài báo. Bài báo được viết cách đây hơn 100 năm, 1899. Đầu tiên, nó chỉ là một bài báo đơn giản, nhưng bài báo này đã trở thành chất xúc tác lan tràn rất nhanh trong nhiều giới. Khi bài báo được in ra lần đầu tiên tại Mỹ, nó đã thu hút hàng trăm ngàn độc giả. Nhiều độc giả đã mua hàng trăm tờ báo chỉ vì tờ báo có bài A Message to Gesia. Lịch sử bài báo như thế này: sau khi dùng cơm tối, gia đình ông Hubbard thường uống trà và nói chuyện trong gia đình. Người con trai ông là Bert có đề cập đến tin tức về cuộc chiến tranh xảy ra giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Trong đó, mọi người để ý đến một con người mà người ta đề cao cho là anh hùng trong cuộc chiến này. Đó là chàng Rowan. Anh chàng Rowan này nhận được thông điệp của Tổng thống McKinley gửi cho Garcia, tướng chỉ huy nổi loạn vào thời đó ở bên Cuba. Mặc dù Rowan chưa từng biết mặt Garcia và cũng không biết Garcia ở đâu, nhưng khi đã được giao phó nhiệm vụ, anh ta đã nhận lãnh trách nhiệm và ra đi, vượt qua bao nhiêu khó khăn mang bức thông điệp trao tận tay cho Garcia. Sau khi hai cha con bàn về vấn đề này, ông Hubbard đã đồng ý và cho đây là người anh hùng, người dám nhận lãnh một trách nhiệm khó khăn và đã làm tròn nhiệm vụ. và ông nghĩ nếu người nào cũng có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo giác, thì chắc chắn trong cuộc đời này họ sẽ thực hiện thành công nhiều việc như họ mong mỏi. Ông đã ra ngồi bàn viết và viết một mạch xong bài báo để nói lên lòng uất ức bấy lâu chất chứa trong lòng về tính thụ động, tính ích kỷ, lòng ganh tị của những người làm việc quanh vùng của mình. Bài báo viết xong, ông Hubbard gửi đăng trên tờ Philistine, xuất bản vào cuối tháng 2 năm 1899. Lúc bấy giờ, ông cũng không lưu tâm lắm đến bài báo, nhưng bất ngờ sau khi báo phát hành thì rất nhiều người hỏi mua thêm từ 100 tờ cho đến 1000 tờ. Ông muốn hỏi tòa soạn tại sao báo bán chạy thế, thì được trả lời rằng vì có bài ở Mexico Garcia. Tiếp sau đó vài hôm thì công ty quả Star New York đã đánh điện yêu cầu cho giá cả, thời hạn. Họ muốn in 100.000 tập sách ở Mexico Garcia. Và phía sau bìa dành để quảng cáo cho công ty. Vì bất ngờ với số lượng đặt hàng quá lớn nên ông Hubbard đã nhường quyền xuất bản cho một nhà xuất bản khác in thành sách. Sách được in rất nhiều lượt và mỗi lượt trên 100.000 cuốn. Sau đó, như một hiện tượng kỳ diệu, nhiều tờ báo trong nước Mỹ cũng như trên thế giới xin phép đăng lại bài báo. Khi ở Mexico Garcia mới được in thành sách, có một ông tổng giám đốc quả sang Nga đang viếng thăm nước Mỹ. Ông này cũng đặc biệt chú ý đến bài viết và xin phép dịch ra tiếng Nga để tặng cho mỗi người giúp việc một bản. Kế đến, bài báo này được dịch ra nhiều thứ tiếng: Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong trận chiến Nga-Nhật, mỗi người lính Nga đều có mang trong mình. Ở Mexico Garcia, khi cuộc chiến xảy ra, người Nhật đã tìm thấy trong người của lính Nga chết hoặc bị bắt làm tù binh đều có mang tập sách ở Mexico Garcia như một lá bùa. Đầu tiên họ nghĩ đây chắc có gì bí mật nên họ cho dịch sang tiếng Nhật. Sau đó Nhật Hoàng ra lệnh in và tặng cho tất cả công chức và quân nhân. Tất cả lính Nhật tham chiến lúc đó cũng đều có mang theo bức thông điệp gửi cho Garcia. Như chúng ta thấy, bức thông điệp cho Garcia chỉ là một bài báo nhỏ, trong đó tác giả chỉ thuật lại một sự việc xảy ra trong trận chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, một việc rất nhỏ mà lịch sử chẳng ai muốn ghi lại. Một cuộc nổi loạn tại Cuba đã mở màn cho cuộc chiến tranh Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ, chính phủ Hoa Kỳ cần liên lạc với tướng nổi loạn Garcia, nhưng Garcia ở đâu không ai biết. Người ta chỉ nghĩ rằng ông đã rút vào rừng rậm của xứ Cuba. Trong khi ấy, chỉ có một người xung phong nhận lãnh nhiệm vụ khó khăn cực kỳ để liên lạc với Garcia. Người ấy là anh Rowan. Anh Rowan không nói gì hơn một câu ngắn ngủi, rồi lên đường: đưa cho tôi bức thư, tôi sẽ mang đến cho Garcia. Với tài tháo giác, Rowan vượt qua bao nhiêu hiểm nguy và trao tận tay cho Garcia bức thư của Tổng thống McKinley. Câu chuyện chỉ như vậy, nhưng trong đó hàm chứa một bài học thâm thúy về tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo giác mà ông Albert Hubbard đã khéo làm nổi bật lên. Chúng ta thấy tác giả đã lên án gay gắt, lên án một cách xác đáng sự vô trách nhiệm của những người giúp việc, những người mệnh danh là cộng sự viên mà lại không bao giờ biết làm việc gì ngoài những việc người ta bảo, hoặc vừa làm việc vừa phá công việc, giống như ăn quả rồi muốn bứng luôn cây. Đây là một điều lạ, chúng ta thấy một cây viết dám đề cao vai trò của những người chủ, của người cấp trên và trỏ nỗi khổ tâm của người chỉ huy trước thực tế là những người phụ trách không bao giờ dám lãnh một trách nhiệm. Những người giúp việc không bao giờ chịu suy nghĩ, chỉ biết làm việc giống như cái máy không hồn. Mặc dù bài báo viết cách đây hơn 100 năm, nhưng chúng ta thấy lối hành văn ngắn gọn, đanh thép, phụng sự cho tư tưởng chính đáng. Tác giả đã lên án thói nhu nhược, thờ ơ lãnh đạm, ngu muội, tính lời biếng, tật dèm pha, đố kỵ, thấy người khác làm tốt thì thọc gậy bánh xe. Tất cả những thói xấu đó là thuốc độc vô cùng nguy hiểm, phá hại không biết bao nhiêu công trình mà nhiều người tốt cùng nhau xây dựng. Bức thông điệp gửi cho Garcia sẽ là một nhát dao làm tổn thương, đánh thẳng vào lòng những người luôn luôn tự cao tự đại, tự cho mình là vĩ đại, tự cho mình là cao hiểu rộng và có nhiều sách sưu tập thế này thế nọ, toàn lý thuyết mà không bao giờ thực hành. Bất cứ nhúng tay vào việc gì cũng làm tan nát. Nhưng chưa đủ, khi thấy người khác khá hơn thì ganh tị, gièm pha, lập nhiều mưu kế để quấy phá, để vu khống, bôi lọ, phá cho tan nát tất cả những điều tốt đẹp người khác đã làm. Và xin thưa quý bạn, cách đây gần 50 năm, khi đọc bài báo này, nó như một luồng điện, một sức mạnh thấm vào xương tủy tôi, và tôi cũng nhờ nó mà vượt qua bao nhiêu khó khăn. Có thể nói tinh thần bài báo đã giúp tôi thành công và hạnh phúc. Đây là những bí mật mà tôi may mắn tìm ra được. Tôi xin dịch và giới thiệu những tư tưởng, bí mật thành công của cuộc đời. Hãy coi đây là món quà tinh thần nho nhỏ chúng tôi xin tặng các bạn. Cầu chúc các bạn thành công và hạnh phúc trong mọi vấn đề. Thông điệp gửi cho Garcia. Albert Hubbard. Trong câu chuyện về vấn đề Cuba có một con người lịch sử, một con người ngoại hạng đã in sâu vào ký ức của tôi như một dần thái dương sáng rực trong vũ trụ mênh mông. Khi cuộc chiến tranh xảy ra giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ, một điều rất cần thiết là làm sao liên lạc ngay cho được lãnh tụ của nhóm nổi dậy, đó là tướng Garcia. Ông đang ở trong vùng núi non mênh mông nơi xứ Cuba. Không ai biết lãnh tụ Garcia đang trú ngụ nơi nào. Không thể đánh điện hay gửi thư đến ông ta, nhưng tình hình rất khẩn cấp. Giữa lúc ấy có người đã mách với Tổng thống McKinley rằng có một người có thể mang bức thư của Tổng thống đến Garcia, đó là chàng Rowan. Và Rowan đã được mời đến giao trọng trách. Anh nhận nhiệm vụ bao bọc bức thư thật kỹ, rồi ra đi trong suốt 4 ngày liên tục, để đến được Cuba vào một đêm tối trên một chiếc thuyền mong manh không mui. Kế đến, Rowan phải băng rừng vượt suối suốt 3 tuần lễ liên tục, đi bằng chân không, vượt qua bao nhiêu khó khăn trong tình trạng đất nước chiến tranh. Cuối cùng, Rowan đã đưa lá thư đến cho Garcia. Sự việc là thế, tôi không muốn nói về những chi tiết. Những điểm mà tôi muốn nhấn mạnh và tha thiết chân thành muốn nói ở đây là Tổng thống McKinley trao bức thư cho Rowan để mang cho tướng nổi loạn Garcia. Rowan nhận thư nhưng không hỏi Garcia đang ở nơi nào. Lạy trời Phật xin chứng giám, một con người như Rowan, tên họ cần được khắc vào bia đá, khắc vào bảng vàng. Tượng của Rowan cần phải được tạc nên và đặt trong khắp các trường học trên toàn quốc. Sự thành công này không cần đến những người học từ chương hay là có những bằng cấp to lớn, có những thái độ tự cao tự đại, tự cho mình là thông minh, tài năng thế này thế nọ, mà cần một người có tinh thần trách nhiệm, một tinh thần tháo vát, dám đứng ra lãnh trách nhiệm được giao phó. Không một người chủ nào mà không cần đến nhiều bàn tay hợp tác giúp đỡ. Nhưng tha ngôi, phần lớn chỉ gặp những người hợp tác vô trách nhiệm, nói thì nhiều, làm thì ít, làm việc thì làm lấy lệ, cầm chừng, rồi lừa đảo hay âm mưu bất chánh và bằng nhiều phương tiện để đạt cho được mục đích. Đôi lúc họ gây áp lực hay mua chuộc người khác làm việc cho họ. Họ luôn luôn tự mãn cho là Thượng Đế Thánh Thần, luôn đứng về phía họ và tạo ra nhiều phép lạ sẽ đưa họ đến cảnh vĩnh hằng. Thưa các bạn, bạn có thể làm thử điều này bạn ngồi trong một căn phòng làm việc, bạn gọi 6 người giúp việc hay trợ lý và nhờ một trong 6 người làm công việc sau. Xin anh hay chị tìm đọc trong bách khoa từ điển và tóm lược đời sống của Correggio. Liệu người thư ký đó có nói thưa dân và đi làm công việc này ngay không? Trên thực tế thì anh hay chị ta sẽ nhìn bạn và hỏi một hay nhiều câu hỏi như sau: Correggio là ai? Tìm trong bộ bách khoa nào? Bộ bách khoa đó ở đâu có? Tôi có được mướn để làm việc đó hay không? Ông chủ có muốn nói về ông Bismarck hay không? Hay ông Sarkozy có liên hệ đến vấn đề đó không? Ông ta còn sống hay đã chết? Công việc đó có cần làm gấp hay không? Có cần tôi mang quyển bách khoa từ điển đến cho ông tự tìm lấy hay không? Ông chủ muốn biết điều đó để làm gì? Tôi có thể đánh cược với bạn 1 ăn 10. Sau khi bạn trả lời tất cả những câu hỏi tại sao bạn lại cần có thông tin đó và tại sao bạn lại cần, tại làm sao bạn cần có nó, người thư ký sẽ ra khỏi văn phòng và đi tìm một người thư ký khác để giúp họ, và rồi có thể sẽ nói với bạn rằng không có người đàn ông tên như vậy. Tôi có thể thua bạn, nhưng theo luật trung bình thì tôi sẽ thắng chứ không thua bạn. Bây giờ, nếu bạn là người sáng suốt thông minh, bạn không cần giải thích với người phụ tá đó làm chi cho mệt. Muốn tìm Correggio thì phải tìm ở chữ C chứ không phải là chữ K. Thay vì nói như vậy, bạn nên mỉm cười vui vẻ và nên thưa với người phụ tá rằng: "Thôi, xin khỏi phiền anh chị, tôi sẽ tự tìm lấy, rất cảm ơn." Rồi bạn nên tự đi làm việc ấy cho rồi. Sự thiếu khả năng, vô trách nhiệm, thờ ơ lãnh đạm, tánh tự mãn, tự kiêu, tự đại như vậy, thử hỏi có thể làm cho xã hội hiện tại được tiến bộ trong mỗi lĩnh vực hay không? Nếu con người không thiết tha làm lợi ích cho họ, thử hỏi họ làm sao làm lợi ích cho người khác được? Thí dụ khác, bạn thử đăng quảng cáo cho tìm người thư ký đánh máy phụ việc văn phòng. 9 trong 10 người đến trình diện xin việc sẽ không biết rành 98 văn phạm, mà họ cho những điều đó không quan trọng trong công việc mà họ cần làm. Thử hỏi, người như vậy có thể viết được lá thư cho Garcia hay không? Một người đốc công của một hãng xưởng lớn chỉ cho tôi biết một người phụ tá của anh ta và hỏi tôi: "Ông có thấy người kế toán giữ sổ sách của hãng tôi không?" Thưa có, nhưng có gì lạ? Anh ta rất đẹp trai, tử tế, dễ thương. Nhưng nếu tôi kêu anh ta xuống phố đi lo một vài việc cần, anh ta có thể hoàn tất việc nhờ làm, nhưng lại cũng có thể trên đường đi anh ta sẽ ghé những nơi không cần thiết để ngồi lê đôi mắt tán dóc chuyện đông tây. Khi đến phố chính, trời đất quỷ thần ơi, thì anh ta quên mất đi những nhiệm vụ chính anh ta đã được giao phó. Người như vậy có thể tin cậy để mang bức thông điệp cho Garcia. Thời gian gần đây, chúng ta thường nghe nói và cổ động khá nhiều để chia sẻ nỗi khó khăn của những người được gọi là cư trú một cách tồi tàn trong một quán bán bánh ngọt, và những người vô gia cư đang lang thang tìm những chỗ làm tử tế để sống, và tất cả những vấn đề được bàn cãi một cách nóng bỏng. Đó là vấn đề nhân sự, vấn đề con người, vấn đề làm việc của từng con người, của cá nhân. Nhưng thưa quý bạn, chúng ta không thấy nói đến các khó khăn của những người lãnh đạo, những người chủ, những người phải già đi trước tuổi vì làm việc quá độ để cơ quan, để công ty của họ phát triển và tồn tại. Gánh nặng đè lên đôi vai, họ là những người chủ, người lãnh đạo cần rất nhiều đồng sự giúp đỡ và hợp tác. Nhưng tha ngôi, khó khăn cứ dồn dập và đè mãi lên họ. Nhiều cửa hàng, xí nghiệp xảy ra cổ động, đình công liên tục. Những người chủ hay những người lãnh đạo cơ quan, công ty như vậy kêu gọi cầu cứu trong khó khăn và tuyệt vọng để cứu vãn tình thế. Có nhiều người cộng tác cứ thản nhiên thờ ơ, mặc cho sự việc cứ xảy ra sao thì xảy, họ chẳng cần chẳng muốn quan tâm làm chi cho mệt, miễn sao mỗi tháng họ có được đủ lương bổng là được rồi, họ chẳng cần lưu tâm đến chuyện khác chi cho mệt. Nhưng nếu cơ quan hay công ty nào may mắn tồn tại vì quyền lợi chung, chắc chắn những ông chủ, những người lãnh đạo sẽ giữ lại những người can đảm có thể mang bức thông điệp đến cho Garcia. Trong một trường hợp khác, tôi biết rất rõ, có một người rất thông minh, có nhiều bằng cấp cao, mặt mũi rất sáng láng, nhưng anh ta không đủ khả năng điều khiển xí nghiệp riêng của anh ta, và anh ta cũng không thể giúp ích cho người khác, vì anh ta luôn có những ý tưởng bệnh hoạn, nghi kỵ với những người hợp tác, với cấp trên hay chủ. Anh ta luôn luôn nghĩ rằng những người chủ luôn đàn áp anh ta hay có ý định bóc lột áp bức. Anh ta không có khả năng điều khiển mà cũng không muốn nhận một trách nhiệm hay chỉ thị nào của người khác. Như vậy, thông điệp gửi Garcia có thể tin tưởng giao cho anh ta hay không? Nếu anh ta trả lời, thì chắc chắn anh ta sẽ nói với bạn: "Thôi, ông chủ hãy tự làm lấy đi." Có nghĩa là bạn tự đem thư đến cho Garcia, mà đừng nhờ vả vào tài năng và sự thông minh của anh ta. Tối nay, người này đi lang thang trên khắp nẻo đường phố để tìm việc làm. Cơn gió lạnh thổi vi vu vào bộ đồ veston của anh ta. Những người biết anh ta không một ai dám mướn vì tánh tình nông nổi, thái độ bất mãn. Vì anh cứ nghĩ mọi người bóc lột mình, lúc nào anh ta cũng tự cao tự đại, luôn luôn tự hào mình là người thông minh, học nhiều, hiểu rộng, không ai nhiều bằng cấp hơn anh ta. Dĩ nhiên, tôi cũng chia sẻ với quý bạn là người khó khăn vì tinh thần cũng phải đau khổ không thua kém như người đau khổ vì thân xác. Nhưng chúng ta hãy thương xót và chia sẻ những gian truân, những đau khổ với những người đã và đang đem hết sức lực để bảo vệ và phát triển cơ quan hay công ty mà họ đang gánh vác. Những người này làm việc hàng chục giờ liên tục hàng ngày, không thời giờ nghỉ ngơi. Tóc họ đổi màu bạc trắng để duy trì và phát triển cơ quan hay công ty, chống lại sự tiêu cực, chống lại sự vô ân bạc nghĩa, chống lại sự phá rối với nhiều hình thức, chỉ với mục đích là tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác. Không biết tôi viết bài này có mạnh và nặng lời hay không? Chắc chắn là tôi đã làm vậy. Nhưng thưa bạn, trong khi mọi người và thế giới đang gặp nhiều thử thách khó khăn, đang tìm phương cách để vượt qua những khủng hoảng hiện tại, tôi muốn nói một lời chân thật với những người muốn đem hết tâm tư của mình để tìm một giải pháp tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người, để sau có cơm ăn áo mặc, có nhà ở. Và tôi chống lại những người chuyên đi gây rối, những người chuyên đi truyền bá sự tiêu cực, chuyên đi thọc gậy bánh xe, chống phá những người có ý làm điều tốt cho xã hội, cho công ty, cho việc chung. Tôi là người đã từng mang cơm theo ăn và làm việc lãnh lương hàng ngày. Tôi cũng là người đã từng làm chủ của những xí nghiệp. Tôi rất thông cảm những khó khăn của hai phía. Xét cho kỹ, nghĩ cho cùng, sự nghèo đói, dốt nát, bất hạnh, lạc hậu có gì là hay ho quý giá đâu. Và tất cả các chủ xí nghiệp hay những người lãnh đạo cấp trên không phải toàn là những người bóc lột, và cũng không phải là những người nghèo khổ. Tất cả đều là thánh nhân, là hiền triết. Tấm lòng trân trọng kính quý của tôi hướng tới những người làm việc siêng năng, cần cù và trách nhiệm, khi có mặt cũng như khi không có mặt người chủ. Và tất cả những cảm tình và kính phục của tôi đến với những người dám mang bức thông điệp đến cho Garcia mà không bao giờ đặt những câu hỏi ngớ ngẩn, vô ích hay tìm người làm thế cho họ dưới nhiều hình thức. Những người như Rowan sẽ không bao giờ thất nghiệp và cũng không bao giờ cần đình công để đòi tăng lương. sự tiến bộ văn minh của một nước, một dân tộc, một cơ sở hay một tôn giáo hay bất cứ tổ chức nào muốn được bền vững và phát triển, tất cả đều rất cần những con người như Rowan. Những người như thế cần thứ gì là được thứ ấy. Không người chủ nào muốn họ thô việc. Họ là những người mọi nơi, mọi tổ chức hay mọi tôn giáo và bất cứ cơ quan nào đều rất cần, vì họ là những người đáng tin cậy, người dám mang bức thông điệp đến cho Garcia. Dịch và viết xong vào ngày rằm tháng 4 năm Đinh Hợi, 31 tháng 5 năm 2007, kỷ niệm lễ Phật đản đầu tiên nơi Phật giáng trần trong sự hòa bình từ khi có nội chiến ở Nepal. Việt Nam Phật Quốc Tự, Lâm Tỳ Ni, Nepal. Quyền diệu. Sáng từ thông điệp gửi cho Garcia. Bức thông điệp gửi cho Garcia, A Message to Garcia, là một bài học rút ra từ tinh thần làm việc của anh Rowan, một con người có tinh thần trách nhiệm, tháo giác, đã mang bức thông điệp của McKinley đến cho Garcia trong cuộc chiến Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Tôi không hiểu tại sao, vào một buổi sáng mùa hè nóng rang của Ấn Độ, nhiệt độ trung bình 42 đến 48 độ C, đất nứt, nước khô, thầy gọi và trao cho tôi bản thảo tập sách nhỏ Thành công, hạnh phúc rực sáng trong tầm tay, tức là A Message to Garcia, do thầy dịch và giới thiệu. Có lẽ thầy đã đọc được những ưu tư trong lòng tôi về kiếp người, về thân phận chính mình, về đạo đức, về tâm linh, về một ước mơ bừng cháy, xây đắp tình yêu thương giữa con người với con người, cũng như ưu tư về những khủng hoảng đương đại của con người và muôn hiện hữu. ND, thầy vừa tìm được lại bài báo A Message to Garcia. Đây là bài báo có bản lịch sử ly kỳ mà thầy đã may mắn đọc gần 50 năm trước, và cũng chính nó đã làm thay đổi phần lớn cuộc đời thầy, cho thầy một tinh thần sống và làm việc đầy trách nhiệm và tự tin, để rồi thành công và thanh thản như hôm nay. Thầy nói và trao bài báo cho tôi. Dạ, tôi đáp lại và đưa hai tay đón nhận bài báo bình thường như bao nhiêu bài báo hay sách vở khác, không có gì đặc biệt. Nhưng thật vô cùng bất ngờ, tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi đọc bài báo bình thường đó. Tác giả, ông Albert Hubbard, vô cùng bản lĩnh và đanh thép chỉ trích thẳng tính thụ động nhu nhược, đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo giác, tinh thần của anh Rowan, tinh thần dám nhận lãnh những việc khó khăn và hoàn thành việc khó ấy bằng tất cả tâm hồn. Mặt khác, tác giả thể hiện sự cảm thông và chia sẻ khổ đau từ hai phía, người lãnh đạo và trợ lý, ông chủ và công nhân, mà theo tác giả, họ khổ đau không kém nhau, có khác chỉ là khổ về thể xác và tinh thần. Điều làm cho tôi chú ý và suy nghĩ trong bức thông điệp gửi cho Garcia, A Message to Garcia, là lời khẳng định, không phải tất cả các ông chủ hay người lãnh đạo đều là người bóc lột, xấu xa, và cũng không phải tất cả những người công nhân, người nghèo khổ là thánh nhân, là hiền triết, một con người tháo giác, có tinh thần trách nhiệm và làm việc bằng tất cả tâm hồn, thì ở đâu và ai cũng cần họ. Họ không cần đấu tranh để tăng lương hay mánh khóe âm mưu để thỏa mãn tham vọng lợi ích cá nhân. Khi họ thực sự có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tháo giác, tinh thần như anh Rowan, họ sẽ có tất cả những gì họ cần. Hay quá, tôi đã đọc lại nhiều lần đoạn văn trên, và nó như một phép lạ, làm sáng lên trong tôi bí quyết của thành công và hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Tôi tự hỏi, mình đã mơ ước gì? Mơ ước cho cá nhân ích kỷ hay cho lợi ích chung? Mình đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm những mơ ước đó? Mình có đủ tinh thần tháo giác, tinh thần trách nhiệm và sự tập trung, kiên trì chưa? Những khó khăn hiện tại của mình có bằng Rowan hay những người thành công và hạnh phúc thực sự? Mình có đòi hỏi ngớ ngẩn và mơ ước theo kiểu ước mơ thiếu tập trung, kiên quyết, kiên trì và sự tháo giác vượt khó khăn để đi đến thành công và hạnh phúc thực sự? Mình là ai, ở đâu, và ai đau khổ hơn ai giữa giới lãnh đạo ông chủ và phụ tá công nhân? Phải chăng chất xúc tác cho thành công và hạnh phúc là ở chính mình, ở tinh thần như anh Rowan? Mình có cần đòi hỏi một điều kiện thuận lợi cho mong ước của mình và ghen tức với những người có điều kiện thuận lợi? Tôi đặt rất nhiều câu hỏi như thế cho chính mình sau khi đọc xong bài báo. Và thật tuyệt vời, tôi khám phá thật cặn kẽ về những mơ ước và suy tư của mình và thấy được rõ ràng hướng đi phía trước cho chính mình với đầy đủ tinh thần tháo giác, trách nhiệm, kiên trì và tập trung, tinh thần của anh Rowan. Tôi nghĩ thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này không phải là quà tặng từ trời cao, mà phải là từ thái độ tiếp xúc, khuynh hướng tư duy và tinh thần lao động sáng tạo của chính mình. Hay nói đúng hơn, không phải cao thượng hay thấp hèn, thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau có mặt khi con người được sinh ra, cũng không phải cao thượng hay thấp hèn, thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau khi con người sinh ra trong một gia đình huyết thống nào đó. Cao thượng hay thấp hèn, thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau là do chính mình, chính hành động của mình. Tôi nghĩ thế hệ trẻ chúng ta sẽ thành công, sẽ thỏa mãn những mơ ước đời người của mình nếu chúng ta có đủ tự tin và một tinh thần sống và làm việc như anh Rowan. Không cần đòi hỏi, không cần điều kiện thuận lợi có sẵn, thế hệ trẻ chúng ta chỉ cần có lý tưởng đẹp, có tinh thần sống và làm việc của anh Rowan. Chúng ta sẽ có tất cả tương lai sáng rực, hạnh phúc, thành công đã sẵn sàng và chờ đợi chúng ta. Những con người có lý tưởng, tự tin, trách nhiệm, kiên trì, tập trung, tháo giác. Cảm ơn tác giả bài báo Albert Hubbard, tri ân thầy, người dịch và giới thiệu bài báo cho tôi. Chúc các bạn thật sự thành công và hạnh phúc. Việt Nam Phật Quốc Tự, Buddha Gaya, Bihar, India, ngày 5 tháng 6 năm 2007, Thích Huyền Diệu. Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.